Chương 1461, hiểm cảnh 45. Chương 1461, hiểm cảnh 45. Mưa lớn, thiểm điện, rậm rạp lá xanh, còn có gần đắm mấy thước đến thập mấy thước nguyên tràng động vật, đây cũng là cấu thành cái này cả một cái đêm mưa vật sở hữu. Đương nhiên, ở kia rậm rạp trong rừng, ngoại trừ này đang ở rừng cây trong lúc đó phá hư hết thể nguyên tràng động vật, còn có ở này hình thể khổng lồ nguyên tràng động vật bên cạnh, chuyển ngoặt đằng rời hơn 10 đạo bóng người. Mà cảnh tượng như vậy, ở nơi này một cái trong khu rừng rậm rạp, đó là tùy ý có thể thấy được. Đội trưởng, liền sắp không kiên trì được nữa. Dã ngoại nguyên tràng động vật thật sự là nhiều lắm, chúng ta lui lại đi. Một cái quơ trong tay lớn đại khảm đao, đem một con nhanh chóng xông đụng tới vĩ đại con rán cho từ trung gian chém ra, lấy đều là bắp thịt cường tráng nửa người trên, chỉ là ăn mặc công nhân kia một loại đai đeo quần nam tử, hướng về trước mặt một cái dẫn đội lò lì hô. Bất quá, đáp lại hắn sẽ là mấy đạo xích hồng sắc lượng lệ quan mang. Ở hào quang màu đỏ thám lóe ra song sau, trên mặt đất cũng là xuất hiện hơn 10 khối nguyên tràng động vật thi thể khối vụn, đó là nguyên bản hướng về nàng tấn công mấy đầu nguyên tràng động vật thi thể. Không được, chúng ta phải ở chỉ định thời gian bên trong đến, đây là chúng ta đệ nhất cái nhiệm vụ, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Kia người mặc váy dài lõ ly, dùng hơi lộ ra thanh âm khẳng khẳn, không chút do dự đáp lại đối phương. Mà nàng lúc này trên người, cặp kia thuần trắng thập tự giá đen kịt đóa hoa áo choàng cũng đã là có chút rách mướp. Thậm chí còn, ngay cả trên người nàng chân chi lại chân váy dài, cũng đã đúng lây dính không ít bùn nhão cùng nguyên tràng động vật máu tươi. Cả một người có vẻ sát khí lăng nhiên. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, theo một nói tia chớp phách chợt hiện mà qua, cũng là chiếu sáng cái này một vùng đất. Ở nơi này một mảnh rậm rạp trong rừng, cũng là hội tụ không thua một vạn đầu nguyên tràng động vật. Tại dã ngoại, có thể không hề giống là ở Tokyo cái này một ít dựng lên hỏa kim loại đá lớn bia ngoại vi giải đất giống nhau, chỉ có rất thưa thớt không sai biệt lắm hơn ngàn con mà thôi nguyên tràng động vật tụ tập ở ngoại vi mà thôi. Ở rời xa vượt lên trước đá lớn bia từ trường ảnh hưởng địa phương, kia nguyên tràng động vật phân bố phạm vi có thể là theo chân nhân loại còn không có rậm rạp ở trên đại lục thời điểm, cái kia mật độ không sai biệt lắm á ở nơi này một mảnh rộng lớn trong rừng rậm, nhưng là chí ít có gần 100 đa vạn đầu nguyên tràng động vật. Chỉ bất quá, hoặc hứa do với bây giờ là đêm mưa quan hệ đi, càng ra xa xa nguyên tràng động vật cũng là cũng không có ngửi được bên này loài người mùi vị. Nhưng cũng chính bởi vì mưa lớn hòa tan trương tường trước ở đường xá trên sở lưu lại giải hoàng đạo bắt trước dịch mùi vị, mới có thể để cái này một ít nguyên tràng động vật phát hiện bọn họ. Đây thật là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Bởi vì, này nguyên tràng động vật chính là bởi vì phát hiện kia giải hoàng đạo nguyên tràng động vật mùi đúng giả tạo, mới có thể để những thứ này nguyên tràng động vật bạo loạn đứng lên, cùng đi công kích bọn họ. Bằng không ở bình thường thời gian mà nói, bởi cái này một ít nguyên tràng động vật đại đa số thời điểm đều là tán loạn mà phân bố, còn có chút còn có thể lẫn nhau công kích. Căn bản cũng không có thể sẽ hội tụ đến hơn ngàn con cùng nhau tồn tại. Mà đang nghe cùng với chính mình đội trưởng thoại ngữ, kia một cái cường tráng nam tử cũng là cắn cắn răng, cũng là cũng không nói gì nữa. Bất quá, động tác của hắn cũng là càng thêm ngoan lệ. Bởi vì, giống như là bọn họ đội trưởng nói như vậy, cái này đúng bọn họ lần đầu tiên nhiệm vụ, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Nếu như là thất bại nói, bọn họ cái này một chi đội ngũ còn có cần thiết tồn tại tính sao? Phải biết rằng, nửa cái sủ kỳ no trước ở Osaka khu vực kia một hồi xây lập giáo hội chiến đấu, bọn họ liền một chút cũng không có thể trợ giúp trên mặt đất đi. Tất cả, đều đúng bọn họ vĩ đại thay thế giải quyết giả các hạ ở một người gánh vác mà thôi. Bọn họ, không muốn lại thấy như vậy một màn. Bất quá, có đôi khi, có chút sự tình cũng sẽ không bởi vì loài người ý chí liền phát sinh thay đổi. Kèm theo nguyên tràng động vật phấn đấu quên mình xông tập kích, kia hơn 300 người đội ngũ rốt cuộc xuất hiện thương vong, không ít người bởi vì thể lực giảm xuống, hay hoặc là hoàn cảnh quan hệ nhưng là bị nguyên tràng động vật đánh lén, số lượng không ít người đều đúng bị thương không nhẹ. Ở nơi này dạng tình huống vạn bất đắc dĩ phía dưới, bọn họ cũng chỉ phải keo lại đội hình tới. Mà ở đội hình hợp lại trước, bọn họ đã là từ nguyên bản vòng vây xông ra tiếp cận với tam công bên trong khoảng cách. Ở trên con đường này, hiện đầy mật mật tê dại ma nguyên tràng động vật thi thể. Tan vỡ phía dưới, kia một con số cũng là không thua mấy nghìn. Bởi vậy có thể gặp được, cái này một chi mới tạo dựng lên đội ngũ, đến cùng có như thế nào sức chiến đấu. Phải biết rằng, một con trang bị đầy đủ hết, bao quát có đại pháo cùng tạ ở bên trong 300 người quân đội, e là cho dù đúng có không hạn chế pháo đạn và đạn cung ứng, cũng là không được nhiều như vậy nguyên tràng động vật đi. Dù sao, cái này một ít nguyên tràng động vật cũng không phải là sẽ ngây ngốc đứng tại chỗ, để ngươi tàn sát tồn tại A, vô luận là bọn họ tốc độ tiến lên, vẫn là trình độ linh hoạt, đều đúng vượt qua xa nhân loại tưởng tượng. Né tránh pháo đạn, đối với số lượng không ít nguyên tràng động vật mà nói, chỉ là một kiện cực kỳ đơn giản sự tình mà thôi. Mà đang ở cái này một chủng dưới tình huống, ở kia hơn 300 người thánh tài đội ngũ không ngừng mà đi tới cùng tàn sát trong lúc đó, nguyên tràng động vật theo kịp con số bắt đầu từ từ giảm bớt lại. Nguyên tràng động vật cũng không phải tang thi, chúng nó cũng là có cùng với chính mình tư tưởng bản năng động vật. Ở chết nhiều như vậy đồng bạn sau đó, chúng nó cũng là hiểu sợ. Nhưng cùng lúc đó, cái này ngay ngắn một cái chỉ đi nhanh 3 ngày, nghỉ ngơi không đến 12 giờ, còn đã trải qua không sai biệt lắm 1 giờ chiến đấu đội ngũ, cũng đã đúng đạt tới cực hạn. Như thế nào đây, váy dài lò lì hai tay thái đao hợp lại, ngăn trở đỡ được một con khổng lồ đường lang công kích, đem đối phương cho dập đầu bay ra ngoài, mà thân thể của mình cũng là ở hai chân tiếp xúc được mặt đất thời điểm, cấp tốc lợi dụng cây cối tiến hành mấy lần phản đạn, đem bay rớt ra ngoài đối phương cho chém tha nhờ va y đoan nở. Tiếp đó, nàng liền lợi dụng lấy chúng tên đối phương thi thể lực bắn ngược, về tới kia thân ăn mặc hồng y thi thục nữ bên người. Tình huống rất nát bét, sợ rằng, được bỏ qua một bộ phận thành viên. Thành thục nữ tử sắc mặt rất bình thản, giống như là đang nói nhất kiện rất bình thường việc nhỏ. Nàng vừa nói, không biết cái gì xuất hiện tại roi trong tay của nàng liền hóa thành một cái ra khỏi nòng độc xà, lập tức liền chui mặc một con tới đánh nguyên tràng động vật đầu. Tờ S yên tâm, chương sau trở về chính văn. Mặt khác, khóc thiên đập đất tiếp tục cầu phiếu A, cho điểm vé tháng A mọi người.